Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sếp của anh ta đang điều hành một công ty nhỏ có hơn 50 nhân viên. Tình hình cũng khá ổn. Vài ngày trước, khi sếp đi bàn chuyện làm ăn, chiếc xe phía trước đột nhiên giảm tốc độ, khiến ông ấy vào đuôi xe, xảy ra tai nạn, may mà túi khí đã bung ra. Bác sĩ nói sếp chỉ bị chấn động não nhẹ, không có vấn đề gì khác, nhưng sếp không chịu ở lại bệnh viện nghỉ ngơi. Ngày hôm đó đã xuất viện, ngay cả anh ta thư ký của ông ấy cũng không biết ông ấy đi đâu. Đến khi xuất hiện trở lại, ông ấy liền bảo anh ta mang chiếc xe bị tai nạn đến một nơi để sửa chữa. Xe còn trong thời hạn bảo hành, tại sao không mang đến đại lý 4S mà lại mang đến một tiệm sửa chữa nhỏ vô danh ở trong thành phố? Chưa nói đến việc tốn tiền, liệu tiệm sửa chữa nhỏ có sửa được không? Anh ta không hiểu suy nghĩ của sếp nên đã đưa ra nghi vấn, nhưng sếp lại kiên quyết bảo anh ta làm theo lời ông ấy. Anh ta đành phải mang xe đến đây. Nghĩ lại thì cũng thấy hợp lý. Dù sao sếp cũng có rất nhiều thói quen kỳ lạ. Ông ấy thích con số 20 một cách kỳ quặc. Mỗi lần gửi tiền đều tự mình đến ngân hàng gửi 20 vạn tệ một lần, còn không cho thư ký nhúng tay vào. Ông ấy lớn tuổi như vậy rồi, lại không có vợ con, kiếm tiền để làm gì? Có lần anh ta thực sự không nhịn được, liền hỏi sếp, sếp ngơ ngác, sau đó lắc đầu, nói, tất nhiên là để dành cho bản thân. Từ lúc hai người đàn ông bước vào, nhiều khán giả tinh mắt trong phòng livestream đã nhận ra có gì đó không ổn. Trời ạ, vừa nãy anh Khải thất thần như vậy, chẳng lẽ người đàn ông kia là bố anh ta? Tôi đã lấy ảnh chụp màn hình lúc nãy ra so sánh ngũ quan của hai người, không thể nói là không liên quan, chỉ có thể nói là giống hệt nhau. Cộng một, tuy đi vào đi rất nhiều, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra. Streamer nói ông ấy không tái hôn, chắc chắn là vẫn còn nhớ anh Khải. Nhanh, chóng nhận thân đi. Một người xin chữ ký M, á, u cầu nhận thân. Hai người xin chữ ký máu. Thấy những bình luận này, anh Khải vô cùng rối rắm. Anh ta hạ giọng, nhỏ như tiếng muỗi kêu, hay là hôm nay thôi đi, để tôi quan sát ông ấy một thời gian, xem ông ấy có còn nhớ chúng tôi không. Rồi chúng tôi hắng xuất hiện trước mặt ông ấy, nhớ đâu ông ấy không nhớ bọn họ. Họ đột nhiên đến nhận thân, bị ông ấy coi là người tâm thần rồi báo cảnh sát thì sao? Thế nhưng An Như Cố chỉ khẽ liếc nhìn người đàn ông trung niên mà cô vừa nhìn thấy qua camera, trong lòng đã hiểu rõ. Cô cụp mắt suy nghĩ một lúc, rồi ngước đôi mắt sắc bén lên, như thể có thể nhìn thấu lòng người. Thực ra, 8 ngày trước ông ấy gặp tai nạn xe cộ, đã khôi phục nhớ rồi. Đây chính là lý do cô cảm thấy cuộc đời của đối phương quá kỳ lạ. Lời nói của cô như một hòn đá ném xuống mặt hồ yên ả, khiến người xem hiểu. Duyên và tất cả khán giả trong phòng livestream đều kinh ngạc. Ôi trời, bố anh ta đáng thương vậy sao? Não bị đờ, em mờ đến hỏng luôn rồi. Streamer đã nói rồi, ông ấy là người dễ gặp tai nạn xe cộ, nhưng ông ấy đã khôi phục trí nhớ, vậy mà không đến nhận thân. Chẳng lẽ là giàu có rồi nên chê bai người nhà trước đây? Không loại trừ khả năng này. Còn cố tình mang xe đến tiệm sửa chữa, chẳng lẽ là muốn quan sát xem người con trai này có xứng đáng để nhận thân hay không? Bố giàu có như vậy, con trai lại bình thường, rất có thể là ông ấy cảm thấy con trai chẳng có tiền đồ gì. Cộng một, nhiều thương nhân rất thực dụng, tính toán chi ly, gian thương mà. Thế nhưng, nhìn thấy những bình luận này, An Như Cố lại lắc đầu. Sự thật hoàn toàn trái ngược với những gì bình luận nói. Tính cách của hai bố con này giống hệt nhau. đều là người chăm chỉ, chịu khó, chịu khổ. Hơn 30 năm trước, bố của người xem hữu duyên vì muốn giúp em vợ trả nợ, nên mỗi ngày đều đến thành phố làm thuê. Kết quả là gặp tai nạn xe cộ, bị va, đập vào đầu dẫn đến mất trí nhớ, không thể trở về nhà. Nhưng vài ngày trước, ông ấy lại gặp tai nạn xe cộ, khối M, á, u tụ trong não tan, biến, ký ức của hơn 30 năm trước ùa về. Chính vì vậy, ông ấy mới mang xe đến tiệm sửa chữa nhỏ vô danh này. Nhưng hai người lại có chung một suy nghĩ tinh tế. Người con trai lo lắng bố không nhận ra mình, chưa chắc đã nhận thân. Người bố cũng cảm thấy mình đã vắng mặt trong cuộc đời của con trai hơn 30 năm, con trai có thể sẽ hận ông ấy. Dù sao chuyện mất trí nhớ, nói ra ai tin, con trai gần quê hương mà lòng lại lo sợ. Người cha cũng vậy, nếu cô không vạch trần, hai người này sẽ phải quan sát lẫn nhau rất lâu mới dám nhận thân. Nhưng sau khi cô vạch trần, mọi chuyện đều trở nên sáng tỏ. Anh Khải ngẩn người hồi lâu, sau đó đột ngột đứng dậy khỏi bàn, lấy hết can đảm đi đến bên cạnh người đàn ông trung niên. Mặt anh ta đỏ bừng, định nói gì đó nhưng lại ấp úng, không thể gọi ra hai tiếng. Bố ơi, bố, à không, ông chủ, ông muốn xem gì? Người đàn ông trung niên trong lòng kinh ngạc, nhìn anh ta thật sâu. Tôi đến, lấy xe, cách chương.